Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 173, chương 76, Naruto kế hoạch giữa huynh đệ chiến đấu. Không hổ là Jinchurikiha, nhanh như vậy liền tỉnh. Nihugito, Naruto mỉm cười nhìn Yoshikijin nói rằng. Yoshikijin nhìn Naruto, một đầu màu vàng hơi dài phát, lười biếng thần tình, ánh mắt thâm thúy, ôn nhu tràn ngập ma lực nụ cười. Còn có cái kia một loại phiêu miểu, khiến người ta ngay lập tức sẽ có thể có ấn tượng tốt khí chất. Đây hết thảy cũng làm cho Yoshikijin cho ra một cái kết luận. Một cái thần bí đến khiến người say mê nam nhân. Chắc là cái dạng này a. Làm nữ nhân thành thục Yoshikijin, đối với Naruto nam nhân như vậy không hề sức chống cự. Cũng liền ở tâm lý tìm cho mình như vậy một cái lý do. Mà nói phục tại sao mình lại bằng lòng Naruto lưu lại nguyên nhân. Yoshikijin ở bên trong sơn trang đợi hai ngày sau, lập tức cùng có cùng loại khí chất hồng cùng Nasuhi trở thành hảo bằng hữu. Tuy là ba người đều đến từ chính bất đồng ninja thôn, nhưng ở nơi đây không trở ngại các nàng trở thành hảo bằng hữu hoặc là khuê mật một cái thâm lâm. Bên trong trên đường nhỏ, Sasuke khoác áo choàng từ từ đi về phía trước. Sasuke trên mặt diện vô biểu tình. Nhưng con đường này mục đích là hiểu ai nơi này một chỗ trụ sở bí mật. Bất quá hiện tại cái căn cứ này tay người sử dụng chính là Itachi. Sasuke vừa đi, trong đầu vừa hồi tưởng lấy Naruto lĩnh xuất phát hiện nói cho hắn biết nói. Sasuke, lần này ngươi đi gặp Itachi, không cần cẩn thận như vậy, mà là đi cho hiểu diễn một màn đùa giỡn. Mục đích của chúng ta là để hiểu cho rằng Itachi đã bị ngươi giết chết, nghĩ đến ca ca của mình. Liền muốn thoát khỏi bây giờ cảnh ngộ. Sasuke trong lòng liền trở nên kích động, nhưng là phải diễn tốt cái này xuất diễn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trước khi lên đường, Naruto nói cho Sasuke, nói, Sasuke, ngươi ở đây tìm được Itachi chỗ ở căn cứ sau đó. Không nên do dự, làm người báo thù ngươi nhìn thấy cửu nhân không có khả năng do dự. Cho nên phải lập tức đi vào cùng Itachi quyết chiến, bởi vì một bên nhất định sẽ có Jesu tại giám thị. Itachi gián điệp thân phận đối với Jesu cùng tiểu đội không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta biết rồi, Sasuke nói rằng, Naruto nhìn ra Sasuke lo lắng. Nói ra, yên tâm đi, Sasuke. Muốn cho hiểu tin tưởng Itachi chết trận, vậy ngươi phải xuất ra toàn bộ thực lực, làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Itachi an toàn, Itachi chính mình sẽ giải quyết. Tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy một cái hoạt bính loạn khiêu Itachi. Naruto nói xong, vỗ vỗ Sasuke bả vai. Ta biết rồi, Sasuke thần sắc kiên định nói rằng. Từ đối với Naruto tín nhiệm, Sasuke quyết định toàn lực ứng phó, lộc cộc một hồi kiên định tiếng bước chân của từ từ gần sát. Ngồi ở bên trong Itachi mở hai mắt ra, đôi tam câu ngọc Seragon thình lình mà đứng. Itachi nói, ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi cuối cùng vẫn đi tới nơi đây à, nhưng ngươi cặp kia Seragon có thể xem rất xa đâu. Ngươi hỏi ta có thể xem rất xa. Hiện tại trong mắt ta có thể thấy. Itachi, là của ngươi tử trạng. Sasuke âm trầm nói. Itachi thay đổi một cái tư thế ngồi. Nói ra, cái chết của ta hình dáng sao như vậy ngươi tự trọng hiện cho ta xem a. Hô một tiếng không khí ba động. Itachi đã nói Sasuke bên người hoành hai người hai tay giao thoa. Đồng thời đem đối phương công kích tan rã, có thuận thế cầm một con phi tiêu hướng về phía mà Sasuke liền đâm đi qua. Sasuke lập tức đem lên sau Kusanagi rút ra. Keng, một tiếng, chặn Itachi công kích. Itachi một cái xoay người đem Sasuke liền đá ra ngoài. Thích, Sasuke hai tay kết ấn. Nói ra, Chidori, tay phải lập tức xuất hiện một đoàn tia chớp màu xanh lam, hướng về phía Itachi liền vọt tới. Chidori, điện lưu dọc theo mặt đất hướng về Itachi công tới. Itachi chỉ có thể hướng về phía trước nhảy lên. Như vậy Sasuke có cơ hội. Xì, một tiếng, Sasuke hành động thành công. Kusanagi trực tiếp đem Itachi thân thể đâm một cái đối xuyên. Đông, hai người ngã trở về mặt đất. Có nhìn Sasuke nói ra, người trở nên mạnh mẽ. Itachi nói vươn tay trái, ngón tay chỉ Sasuke sau đó hướng bên cạnh chỉ một cái. Sasuke quay đầu nhìn một cái, phát hiện Itachi vẫn ngồi ở cái kia địa phương, căn bản cũng không có di chuyển, mà Sasuke đâm trúng Itachi hóa thành từng cái ô nha, bay ra ra, ồ, không ngờ tới vừa lên tới liền thành bộ dáng này a. Bạch Giê-xu nói rằng, Hắc Tước đáp lại nói, đúng a, bất quá có điểm kỳ quái, Itachi vô ích hắn làm sở trường ảo thuật a. Chính như Naruto nói giống nhau, Giê-xu một mực giám thị Itachi, cho nên Itachi vừa lên tới liền phi thường sôi động cùng Sasuke bắt đầu chơi cận chiến. Bất kể nói thế nào, Itachi đối với Sasuke thực lực vẫn tính là tương đối hài lòng. Chờ một cái, Bạch Giê-xu đây là cảm thấy phía dưới bầu không khí không phải rất hợp. Liền nói, Hắc Giê-xu nhìn thoáng qua nói ra, hai cái đều ủng có Sera gần nhân, không biết ở ảo thuật đụng nhau mặt trên, ai sẽ chiếm thượng phong, hơn nữa còn là giữa anh em ruột thịt a, rất chờ mong a. Tuyệt đột nhưng nghe được Sasuke nói ra, người chút tài mọn ta liền phụng bồi nói nơi đây. Sasuke từ dưới đất đứng lên, cậy mạnh là không tệ, thế nhưng Sasuke ngươi cặp kia con mắt còn không có vận dụng, nghĩ tới ta giống nhau, mang theo ý tưởng ngây thơ, sẽ đến trước mặt của ta. Itachi nói rằng, vậy ngươi hay dùng ngươi cặp kia Mangekyo Sharingan tới giết ta thử nhìn một chút. Còn là nói bây giờ ta, bằng ngươi độ lượng đã không cách nào đo lường. Sasuke nói rằng, ai, Itachi thở dài, đứng dậy, nói ra, ngươi thật đúng là tràn ngập tự tin a. Giấu ở một bên Giê-xu lúc này thầm nghĩ, thời gian dài như vậy, hai người nửa bước không nhúc nhích, xem ra vẫn là ở ảo thuật quyết đấu a. Mangekyo Sharingan là một đôi đặc biệt con mắt, từ mở mắt cái kia một khắc kia, hai mắt đang ở đi hướng hắc ám, càng là sử dụng lại càng bị phong ấn. Itachi thong thả ung dung nói rằng, ngươi đây là ý gì? Sasuke làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, không nhịn được nói, Mangekyo Sharingan luôn luôn một ngày sẽ mất đi quang minh. Itachi nói rằng, lúc này Itachi hai mắt từ từ bày biện ra Mangekyo Sharingan. Sasuke lạnh giọng nói, chỉ cần có thể giết ngươi, ta bất kể trả cái giá lớn đến đâu, phải không? Này đôi con mắt ngay cả vĩ thú bên trong lợi hại nhất cửu vĩ đều có thể khống chế. Itachi nói rằng, Sasuke nói, ồ, đây chính là khống chế vĩ thú, phải trả giá cao, ha ha. Mangekyo Sharingan còn có một người bí mật a hát. Itachi vẫn là thong thả ung dung nói rằng, Sasuke ngạc nhiên nói, một người liên quan tới Mangekyo Sharingan bí mật. Đúng, cái này một người bí mật, cũng là tối trọng yếu một bí mật. Itachi bắt đầu giảng thuật tiểu đội là như thế nào thu được Eternal Mangekyo Sharingan cố sự cách nơi đây cách đó không xa trên núi. Hai bóng người xuất hiện tại nơi đây, một người trong đó bóng người hướng về phía một người khác nói ra. Ta nói Zugo, ngươi không thể chậm một chút sao? Rất mệt mỏi a. Đến rồi, Suizesu, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ta đi nhìn tín hiệu. Zugo nói rằng, thích. Hozuki Suizesu tìm khối bằng phẳng đại tảng đá, không có hình tượng chút nào nằm đi tới, hướng về phía đứng ở nơi đó nhìn phía xa trên núi cao tòa kia kiến trúc thiên bình Zugo nói ra. Zugo, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? chúng ta chỉ là ở cùng đi tiếp ứng Sasuke là được, Hozuki Suizesu nói hồi lâu. Jugo vẫn là mắt không chớp đè xuống xa xa kiến trúc, còn không để ý tới ở nơi nào tầng tầng không ngớt Suizesu. Vù vù, Sasuke ngồi chồm hổm dưới đất, thở hổn hển chỗ tối xem cuộc chiến Bạch Jesu. Nói ra, kết thúc hết ý sớm a. Itachi thắng, vì sao? Hắc Jesu nói rằng, Sasuke đã trúng Tsukuyomi, cũng đã không thể động đậy a. Kế tiếp liền chính là mặc người chém giết nữa à? Bạch Jesu nói, hoành, lĩnh Jesu hết ý là. Itachi một cái quỳ trên đất, bưng mắt trái biểu tình thống khổ bất kham. Nói ra, người đem ta Tsukuyomi cho, Bạch Jesu giật mình phát hiện Sasuke tuyệt nhiên đứng lên. Liền nói ra, ai nha nha, vì sao Sasuke trúng Tsukuyomi còn không có ngã xuống? Không phải là không có bên trong Tsukuyomi, mà là đem phá giải. Hắc Jesu nói rằng, ai, chỉ có được phổ thông Sharingan tên, làm sao có thể chiến sĩ mang Genkyo Sharingan đâu? Bạch Jesu không giải thích được nói. Đang ở Hắc Jesu cùng Bạch Jesu khó hiểu thời điểm, Sasuke đem Itachi dồn đến trên nóc nhà. Hai người đồng thời kết ấn quát lên. Hỏa hỗn hào hỏa cầu chi thuật, hai luồng to lớn hỏa cầu hung hăng đánh vào nhau. Dần dần Sasuke hào hỏa cầu dường như đã chiếm cứ phía, không ngừng áp xúc cùng Itachi khoảng cách. Amaterasu, Itachi vẫn nhắm mắt, phải đột nhiên mở. Một đoàn đen hỏa diễm lập tức đem giữa hai người hỏa cầu bao vây lại. Sasuke thấy tình hình này lập tức hướng về sau nhảy tới. Nhưng lúc này Amaterasu giống như là không bị khống chế giống nhau, chung quanh tán loạn. Bạch Jesu nói ra, không tốt, nếu là khắp nơi đây ngây ngô, thực sự sẽ bị liên lụy. Chúng ta trước tránh một cái, đi mau. Hắc Jesu nói xong, Jesu liền chìm vào trong lòng đất. Sasuke bị Amaterasu bức không chỗ trốn tránh, chỉ có thể lại từ bọn họ đi lên cửa hang kia về tới kiến trúc mặt chính. Sasuke còn kết một cái ấn, nói ra, hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Đứng ở trên nóc nhà Itachi cảm thấy dưới chân rung động, lập tức chợt hiện đạo một bên, vài cái long hình hỏa cầu phóng lên cao. A, thật không đơn giản a. Còn không có chạy xa, Bạch Jesu nói rằng, lúc này cái này kiến trúc đã không thể chịu đựng như vậy phá hư, bắt đầu hỏng mất. Bạch Jesu hô, không ổn, chúng ta vẫn là rời đi nơi này a. Hàng loạt sụp xuống, trực tiếp đem tuyệt bước ra khỏi Sasuke cùng Itachi chiến trường. Lúc này trên bầu trời bắt đầu rành rụm, bắt đầu hắc vân tới. Từng đạo thiểm điện ở màu đen vân đóa bên trong không ngừng sôi trào. Bạch Jesu liền thấy đứng ở trên thạch bích Sasuke đem bầu trời thiểm điện dẫn hướng đối diện Itachi. Một đạo to lớn thiểm điện trực tiếp bổ trúng Itachi trốn ở vị trí. Một mảnh bụi mù qua đi, Sasuke thở hổn hển quỳ ở nơi đó, y phục chakra hoàn toàn hao hết, suy yếu dáng dấp, giống như ta nói giống nhau. Itachi, Sasuke dựa vào một khối đổ nát thê lương ngồi dậy, nói rằng, Sasuke, như vậy ngươi chính là không cách nào giết chết ta. Khái khái, Sasuke cho là nên bị giết chết Itachi, lúc này xác thực dùng răng bò dậy. Thế nhưng ho kịch liệt lại quyết định Itachi lời nói. Từng cổ một máu tươi từ Itachi ngón tay của tiêm chảy ra. Thật vất vả ho khan dừng lại. Itachi lung la lung lay đứng lên. Từ từ hướng về Sasuke đi tới. Sasuke phải xong đời. Đang ở Jesu cho rằng Itachi sẽ giết chết Sasuke thời điểm, Itachi một cái vừa ngã vào Sasuke trước mặt. Sasuke dùng răng đứng lên, nắm rơi xuống ở một bên Kusanagi, trực tiếp hướng về phía Itachi trái tim ghim xuống, trong miệng nói ra, ta nói rồi, ta thấy được cái chết của ngươi hình dáng, Itachi chết. Thu về Itachi thi thể a, tùy tiện đem Sasuke cũng bắt đi a. Bạch Giê-xu nói rằng, nhưng chính đang Giê-xu chuẩn bị động thủ thời điểm, Du-gô cùng Su-i Giê-xu chạy tới. Hai người không nói hai lời, một cái nhấc lên Sasuke, một cái bi thương Itachi, thi thể không ngừng chạy chút nào rời đi. Chạy mất, Bạch Giê-xu lăng lăng nhìn trước mắt tình huống. Nói rằng, Hắc Giê-xu nói ra, trở về nói cho tiểu đội A, Itachi chết, thi thể bị Sasuke đồng bạn mang đi, chỉ có như ấy. Bạch Giê-xu nói xong, Giê-xu liền chìm vào trong đất đi trở về. Du-gô cùng Su-i Giê-xu cõng Sasuke, mang theo Itachi thi thể ly khai chiến trường một khoảng cách sau đó. Sasuke mở con mắt nói ra, Su-i Giê-xu bắt lại Du-gô. Du-gô bóp nát Naruto đưa cho ngươi cái ngọc bội kia. Ta biết rồi. Du-gô từ trong lòng ngực xuất ra Naruto tại hắn xuất phát thời điểm. Cho hắn cái ngọc bội kia, trực tiếp bóp nát, sẽ ở đó trong nháy mắt. Cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Về sau liền nghe được một cái thanh âm ôn nhu nói ra. U, Sasuke, các người đã trở về. Thực sự là cực khổ a. Sasuke sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy ca ca của mình Itachi, mỉm cười xem cùng với chính mình. Bên cạnh còn có một khuôn mặt cười gian Naruto. Sasuke liền cả giận nói, Naruto, ngươi đây là giở trò quỷ gì a? Itachi đưa ngón tay ra, ở Sasuke trên trán điểm một cái, ôn nhu nói ra, Sasuke, không muốn oán giận Naruto. Đây hết thảy đều là Naruto đã kế hoạch tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.